Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 354, Tam Nhãn Ô Nha. Đã đến, đại nhân, ngoài xe ngựa trầm thấp mà thanh âm cung kính, để cho Trung Kỳ từ trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh không tiếng động mở hai mắt ra. Cư nhiên đến a, Trung Kỳ cũng không nghĩ qua, trên đường cư nhiên có thể chạy nhanh như vậy. So với lộ trình của trong dự đoán chọn thiếu đi hơn một ngày. Cũng không phải ngựa chạy nhiều nhanh, hoặc là có cái gì không ai biết mật đạo. Nguyên nhân chủ yếu là dọc theo con đường này căn bản không ngừng qua, từ một tòa thành thị đến một cái khác thành thị, một cái dịch trạm đến một cái khác dịch trạm, mỗi lần cũng sẽ đổi tân ngựa cùng phu xe ngựa. Chỉ có cái kia hộ tại Trung Kỳ bên người, mang theo con quạ mặt nạ, một mực ngồi xổm ở ngoài cửa nam nhân không có đổi qua. Ăn uống đều từ hắn chiếu cố. Trung Kỳ thậm chí không có rời đi xe ngựa. Bởi vì từ bảo hộ miếng vải đen trong xe ngựa rời đi là không được cho phép. Đây là một loại phẩm chất tương tự san hô nhung mềm mại và trầm trọng miếng vải đen. Miếng vải đen trên có vô số như là in ấn đi lên giống nhau thực con mắt đồ án. Xe ngựa khẽ động. Chỉ là dừng ở sử dụng cảm thấy mê muội, mà dù cho xe ngựa vẫn không nhúc nhích, bất luận đứng tại bất kỳ góc độ, cũng sẽ cảm giác rất nhiều ánh mắt tại nhìn chăm chú vào chính mình là như thế kỳ dị vải vẽ tranh. Sơn dầu, mền lấy loại này miếng vải đen xe ngựa, người bình thường là căn bản nhìn không đến, bản thân nó trả lại đối với tiên tri pháp thuật có rất mạnh năng lực chống cự. Tiên tri vu sư vô pháp đơn giản thấy được đồ vật bên trong. Mà đối với cảm giác năng lực so sánh mạnh cái khác siêu phàm giả mà nói. Bọn họ thấy được như vậy xe ngựa liền sẽ lập tức tránh đi. Không riêng tuyệt đối sẽ không công kích. Thậm chí ngay cả bị thấy được cũng không dám. Bởi vì ý vị này là Tam Nhãn Ô Nha đang tại là quốc vương bệ hạ vận chuyển tin tức. Mà miếng vải đen thượng mỗi một khỏa mở mắt ra con ngươi. Nhìn kỹ lại lời kỳ thật là có tương đối trình độ sai biệt. Như vậy đồ án sở thêu chế thành ánh mắt đồ án đằng sau. Đều liên thông lấy một vị Tam Nhãn Ô Nha thị giác. Chính mình vốn có hai khỏa ánh mắt. Cộng thêm một khỏa ly thể. Có thể di động camera. Đây là cái gọi là Tam Nhãn Ô Nha. Không cần trải rộng Noe toàn cảnh. Cũng có thể an tĩnh. Mật thiết giám thị lấy một quốc gia tổ chức tình báo. Không chỉ là tại xe ngựa miếng vải đen, thậm chí khả năng thêu tại người nào đó y phục cổ áo, ống tay áo, hay là thêu tại kẻ sống trên MU bàn tay, trên trán, thông qua nghi thức đơn giản, đều có thể khống chế ánh mắt đồ án khai mở bế tuy đồng thời có thể mở ra một mai ánh mắt. Nhưng chỉ cần hoán đổi kịp thời, mỗi một vị Tam Nhãn Ô Nha cũng có thể giám thị phạm vi lớn bên trong lãnh thổ. Nếu như ý đồ công kích, giám thị bảo hộ miếng vải đen xe ngựa, trên cơ bản đồng đẳng với tại cảnh sát tại cách mình vài mét xa địa phương. Nhìn chăm chú vào tình huống của mình, ý đồ trộm cướp cướp bóc đồng dạng, thùng xe rất cao, xin cẩn thận, ở dưới Trung Kỳ xe ngựa thời điểm, cái kia mang theo con quạ mặt nạ nam nhân cung kính nói, duỗi tay vịn chặt Trung Kỳ cánh tay. Hơn nửa thước cao xe ngựa đích xác rất khó dưới. Tuy như thế, nhưng mình cũng không phải là cái gì yếu ớt quý tộc thiếu gia. Nhưng Trung Kỳ lại không có cầm người kia đẩy ra. Ngược lại thuận thế cầm trọng tâm hướng trên người hắn nghiêng. Tại nam nhân kia nâng hạ cẩn thận rơi trên mặt đất. Sau đó Trung Kỳ cúi đầu cười yếu ớt. Nhẹ nhàng hướng hắn thi lễ một cái. Cảm ơn ngài, đây là của ta sứ mạng. Mang theo con quạ mặt nạ thanh niên nam nhân lập tức lui. Nửa bước, hướng Trung Kỳ đáp lễ cũng trầm giọng đáp. Hắn đương nhiên biết, này trên thực tế là Trung Kỳ muốn cho hắn mặt mũi. Hắn đã nâng tới, đây là hướng Trung Kỳ biểu hiện ra hảo ý. Nếu như Trung Kỳ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn nâng, cũng trực tiếp đi xuống. Nếu Trung Kỳ là lễ phép tính giữ một khoảng cách, sẽ bị hắn hư hư dắt díu lấy, lại hoàn toàn không nhờ vào lực lượng của hắn. Chính mình đi xuống đứng vững, bọn họ đương nhiên biết Trung Kỳ là siêu phàm giả, không có khả năng ở loại địa phương này hội té ngã. Lại càng không cần phải nói, mặt cũng không lộ, mũ cũng không hái nam tính tôi tớ, trực tiếp tiến lên phía trước, nâng một vị cũng không vô cùng quen thuộc công chi tử. Điều này không nghi ngờ chút nào là thất lễ cử chỉ. Trên thực tế, đây chỉ là đơn giản thăm dò mà thôi. Trung Kỳ dễ dàng phát hiện con quạ ra ý đồ, cũng làm ra 10 phần thân mật đáp lại ta đích xác cần trợ giúp của các ngươi. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của Trung Kỳ nhưng là như thế nói qua. Xin theo ta đi vào. Mang theo con quạ mặt nạ nam nhân gật gật đầu, thấp giọng đáp. Trung Kỳ an tĩnh cùng sau lưng hắn, đánh giá chung quanh lấy hoàn cảnh chung quanh, rời đi xe ngựa, hắn cảm thấy một hồi ẩm ướt gió lạnh lướt qua hai gò má. Cùng đông lạnh nước cảng bên kia thật đúng là bất đồng a. Trung Kỳ không tiếng động cảm thán nói, cùng lúc trước cùng ngân tước sĩ ước định hảo có một chút bất đồng. Trung Kỳ cũng không có đợi đến xuân săn tiết mới tiến nhập vương đô. Cũng chính là trước mắt vương đô, hủ phu tín đồ còn không có thanh lý hoàn tất. Cũng chính là, trước mắt còn là mùa đông. Bất quá, vào đông Noe kỳ thật cũng không tính lạnh. Cùng đông lạnh nước cảng cùng Rosburg bên kia thời tiết bất đồng. Noe tuy quanh năm trời đầy mây, nhưng cho dù là tại Noe một tháng ban đêm, lăng thần, nhiệt độ cũng chính là tại 5-6 độ. Đối với Trung Kỳ mà nói, này căn bản liền không tính là lạnh, chỉ là một cỗ thấm cốt ẩm ướt hàn, để cho hắn có chút không thoải mái chuyển động một chút vai cái cổ. Coi như là giường nằm, nhưng hợp với đã ngồi hơn một ngày, cũng vẫn sẽ để cho Trung Kỳ xương cốt có chút đau buốt nhức. Zeren dinh thự của gia tộc cũng không tính đại, có lẽ có thể là bởi vì vương đô bên trong tấc đất tấc vàng nguyên nhân. Hắn cùng với Rosburg từ tước phủ đại quy mô nhỏ ngược lại là không sai biệt nhiều. Nhưng vô luận là lắp đặt thiết bị phong cách, còn là đình viện bài trí, cũng có thể rõ ràng nhìn ra phong cách bất đồng. Mặt khác chính là, Trung Kỳ nhìn thoáng qua đình viện biên giới. Đây là hắn lần đầu tiên thấy, bị thủ vệ như thế nghiêm ngặt quý tộc đình viện, chỉ là liễu vọng tháp. Trung Kỳ liền thấy được 6 cái đình viện bên ngoài. Đúng là một vòng trầm trọng, bị cách âm xử lý qua đá cẩm thạch nham tường mà cầm thương hộ vệ đội. Trung Kỳ từ hắn cái sừng này độ quét mắt qua một cái đi, liền có thể thấy được 300 người trở lên. Hơn nữa những cái này thủ vệ quân khí chất trên người, cũng cùng Rosburg bên kia hoàn toàn bất đồng. Liền ngay cả Rosburg bên kia quân nhân, cũng không bằng Zeren gia tộc hộ vệ đứng được thẳng, đứng được ổn. Loại này gác thì mặt không biểu tình, nhìn không chớp mắt phòng giữ lực lượng, đủ để chứng minh Zeren gia tộc ngọn nguồn lực, mà Trung Kỳ trước mắt đang ở hậu viện trên đường lớn. Phía sau hắn là một tòa cự đại suối phun, hai bên là cao 3-4 thước pho tượng, từng pho tượng phía dưới đều có một khối mặc ngọc phẩm chất phương bia. Phía trên có khắc pho tượng chủ người có tên chữ, gia tộc, công tích, đúng vậy. Tuy đây là tại Zeren gia hậu viện, nhưng những cái này trong pho tượng tuyệt đại đa số lại cũng không phải Zeren gia tộc người. Mà đứng tại môn khẩu nghênh tiếp Trung Kỳ người, là một cái ước chừng có 1m7 bát cao, dáng người cân xứng, tóc đen mắt đen thanh niên. Hắn bề ngoài phổ thông, không tính xấu cũng không tính anh tuấn, thế nhưng thân hình của hắn cũng rất là cao ngất giãn ra. Không có còng xuống lấy eo, bờ vai cũng cấp nhân lấy an tâm cảm giác. Trung Kỳ nhất nhãn liền có thể nhìn ra, người thanh niên này cùng John Hoan có chút tương tự. Mà thanh niên thấy được khuôn mặt của Trung Kỳ, cũng là hơi ngơ ngác một chút, nhất là thấy được Trung Kỳ lam lục dị sắc hai cái đồng tử, thậm chí có chút thất thần. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, như Trung Kỳ lễ phép vươn tay ra, hoan nghênh Trung Kỳ điện hạ. Nam nhân phát ra trầm ổn mà có từ tính thanh âm, tự giới thiệu một chút, ta là Eugene Zeren, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.